Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 523, chương 522, chém ra hóa thân. Đây là một vị pháp thân tất cả ký ức tin tức. Lục Thanh Bình vẫn luôn đang tiêu hóa chúng, cuối cùng đã tới hiện tại, hắn triệt để thu nạp những vật này, cũng minh bạch Ngọc Hoàng Đạo Nhân đối với mình cái kia nghiệm chứng cùng suy đoán đến tột cùng là gì đó, hết thảy, tựa hồ cũng muốn theo nào đó một thế nói lên. Lục Thanh Bình nhẹ nhàng tự nói, tại Ngọc Hoàng Đạo Nhân trong trí nhớ, chư tôn từ khi bàn hoàng về sau, minh ngộ thiên địa vũ trụ bên ngoài, còn có luân hồi lực lượng có thể đem hết thảy lại đến. Liền từ đầu đến cuối đang suy tư như thế nào siêu thoát luân hồi, để cho mình cảnh giới cùng lực lượng vĩnh hằng tồn tại. Siêu thoát luân hồi cái này khổ hài, 17 cái luân hồi đến nay, từng cái đại thế bên trong, chư tôn nhóm lấy từng cái thần thoại dáng người, riêng phần mình chứng đạo, thủ đoạn đều xuất hiện, như nhiên đăng cổ Phật đi qua Pháp, Nguyên Thủy Thiên Tôn Nguyên Thủy Kim Thuyền, Trúc Hoàng Thời Gian Pháp, Bàn Hoàng Sáng Thế Pháp, Thiên Đế Văn Minh Pháp. Thậm chí Thái Thượng Thiên Tôn đều không tiếc bỏ mình Thái Cực Pháp, mà lựa chọn Thiên Đế Bát Quái Pháp tiến hành tiềm tu. Đủ loại Pháp, tất cả đều là cùng một cái mục đích, đó chính là nhìn thấy luân hồi chân tướng, siêu thoát luân hồi mà đi, lại đều không ngoại lệ, tất cả đều thất bại, không có người nào có thể nhìn thấy đại luân hồi chân diện mục. Nhưng mà lại tại nào đó một thế bên trong, một cái tại chư tôn phía dưới thanh niên, lại tựa hồ như nhìn thấy luân hồi mặt mũi. Thanh niên kia, tên là Trang Chu, được vinh dự nhân tộc chư tử ở trong một cái tiên hoa. Hắn xuất sinh làm người, truy nguyên thành đạo, lấy người xuất thân, càng đem đạo môn đạo pháp thôi diễn đến không kém hơn Thái Thượng Đạo Tổ biến thành lão đam cảnh. Giới về sau, tại đạo tổ đệ tử Huyền Đô ám hại Nho Thánh Đắc Ý đệ tử Nhan Hồi vụ án phát sinh về sau, lão đam bị trục xuất Hoa Hạ kinh thành, đến Hàm Cốc Quan ra ngoài không biết tung tích. Đạo gia của Bách gia đứng đầu treo trên không, Trang Chu liền lĩnh chư tử bên trong đạo tông chi vị. Nếu chỉ là như thế cũng được, mấu chốt ở chỗ Trang Chu chết, cảnh giới đuổi sát đạo tổ hóa thân Trang Chu, tại không gặp đại địch tình huống dưới, lại chết bởi một trận ngủ mơ. Giấc mộng kia chính là đại danh đỉnh đỉnh Trang Chu mộng điệp. Mộng tỉnh về sau, Trang Chu lưu lại này tiên đoán, chí tôn lĩnh vực hắn chết bởi thảo đường, không gặp bất luận cái gì thương thế. Về sau, tại Ngọc Hoàng Đạo Nhân trong trí nhớ, chư tôn nhóm nhau nhau bắt đầu thôi diễn cái này một giấc chiêm bao phía sau chân tướng. Về sau, tựa hồ có một cái thuyết pháp, không biết từ đâu lưu truyền mà ra. Chẳng lẽ này mộng trực chỉ luân hồi chân tướng? Trừ luân hồi, không có khả năng lại có bất luận cái gì khác lực lượng để Trang Chu chết như vậy kỳ quặc. Coi như một đời kia thiên đế chuyên húc, cũng là tìm không thấy là cái gì lực lượng khiến Trang Chu tử vong. Chỉ có luân hồi. Thế là cái này năm đó Trang Chu ngụ ngôn lại tăng thêm cái này một thế Ngọc Hoàng Đạo người trông thấy Lục Thanh Bình trong nháy mắt liền đem chi giải vì một đáp án. Đã là tại thiên địa hỗn độn chỗ sâu, có một thứ từ hư vô ở trong đản sinh bươm bướm. Nó ngẫu nhiên vỗ một cái cánh, liền có thể tại hỗn độn vũ trụ ở trong nhấc lên luân hồi gió bão, hủy diệt tồn tại tất cả. Cái này luân hồi điệp mỗi lần vỗ một cái cánh, chính là một cái kỷ nguyên sinh diệt cùng kết thúc. Trang Chu bởi vì cảnh giới linh hoạt kỳ ảo, ngoài ý muốn trốn vào hư vô chi cảnh, tại chân thực cùng hư giả ở giữa, trông thấy luân hồi chân tướng, chính là cái này bươm bướm. Bởi vì hắn trông thấy luân hồi chân tướng, cho nên hắn nhận phản phệ, khó có thể chịu đựng luân hồi xung kích, chết không có dấu hiệu nào. Đây là Ngọc Hoàng Đạo Nhân suy đoán cùng muốn xác minh đồ vật. hắn tại Chí Tôn bên trong chiến trường, liền phát giác được Lục Thanh Bình trên người rất nhiều các Chí Tôn khí tức. Còn có từng sợi, hắn cũng không thể lý giải đến lực lượng, Chí Tôn pháp thân cũng không có thể lý giải lực lượng. Cái kia chỉ có thể là luân hồi. Ngọc Hoàng đạo nhân lúc ấy chấn động không chịu nổi, nhưng lại đồng thời không có tùy tiện làm việc. Hắn trông thấy Lục Thanh Bình trên thân cái khác các Chí Tôn thủ bút cùng tính toán về sau, lập tức liền minh bạch, khác Chí Tôn đã sớm phát hiện Lục Thanh Bình người này cùng trên người hắn lực lượng. Cái khác Chư Tôn so hắn hạ thủ còn sớm, tại hạ một bàn lớn cờ, cái khác Chư Tôn đều như thế bố cục, hắn cũng muốn bố cục, nhưng vấn đề mấu chốt là hắn cũng còn không rõ Lục Thanh Bình đến cùng ý vị như thế nào. Hắn nghĩ tới con kia vạn cổ tương truyền bươm bướm, có cái kia phỏng đoán, thế là hắn muốn chứng thực suy đoán này có chính xác không. Nhưng hắn phát hiện Lục Thanh Bình mình tựa hồ cũng không rõ ràng tự thân bí mật, cho nên hắn tại chờ đợi Lục Thanh Bình bước vào Chí Tôn lĩnh vực đến tìm hắn thời điểm, muốn nhìn một chút Lục Thanh Bình tại cùng mình bộc phát vũ nội khó có thể tưởng tượng đại chiến thời điểm có thể hay không kích phát ra đến tự thân lực lượng nào đó, để hắn nghiệm chứng mình phỏng đoán. Về sau, sự thật chứng minh, hắn xác thực đúng rồi, nhưng lại chỉ đúng rồi rất ít một bộ phận. Lục Thanh Bình trên thân xác thực có một con bướm, cái này bươm bướm cùng Trang Chu Mộng có quan hệ, nhưng điều không phải hắn suy đoán như thế. Hư vô ở trong có một cái luân hồi điệp, cánh vỗ phía dưới liền có thể tạo thành kỷ nguyên sinh diệt, cho nên cuối cùng phát hiện sự thật này thời điểm, Ngọc Hoàng đạo nhân rất bao la mờ mịt. Nếu như cái này bươm bướm cũng không phải là đại luân hồi chân tướng, như vậy luân hồi đến tột cùng là gì đó, cái khác Chư Tôn cũng đều biết chút ít gì đó. Ngọc Hoàng đạo nhân ôm dạng này tiếc nuối cùng không cam lòng tiêu tán, cũng cho Lục Thanh Bình lưu lại càng lớn mê hoặc, bởi vì Ngọc Hoàng đạo nhân ý thức tiêu tán phía trước còn nói một câu nói, điều không phải nó, là hắn, nơi này tương quan ký ức, là hắn trước khi chết ý niệm lan lộn, một nháy mắt minh ngộ. Lục Thanh Bình chỉ có thể thông qua đoạn văn này đến suy đoán ra Ngọc Hoàng đạo nhân cuối cùng ý tứ của những lời này là bươm bướm cũng không phải là luân hồi, mà là một người. Đến tột cùng là luân hồi là một người, hay là bươm bướm là một người? Lục Thanh Bình nhớ tới lúc trước Tiểu Bạch Si tìm đến mình thời điểm, hắn nói, hắn trông thấy ta xếp bằng ở bươm bướm phía trên. Tiểu Bạch Si hẳn là Trang Chu thế này chuyển thế không thể nghi ngờ, mà hắn một thế này mới ngụ ngôn, hiển nhiên là để lộ luân hồi chân tướng lại một trọng yếu tính manh mối. Lục Thanh Bình trầm tư, trong lòng tựa hồ có một loại nào đó phán đoán. Hồ Lục Thanh Bình phun ra một ngụm chọc khí, lẩm bẩm, đem chuyện này tạm thời buông xuống, trước vào ở chân vũ đế thể, chấp trưởng chuyên húc nhân tổ âm dương pháp, tiếp theo được Ngọc Hoàng đạo nhân toàn bộ pháp lực cùng cảnh giới về sau, Đại Thiên Tôn, Thiên Tôn Kiếp Kinh cùng Vạn Cổ Kinh Lịch, đối ta tâm cảnh cùng đạo pháp trợ chướng, cái này vạn năm ở giữa thu hoạch cũng không thể đạo lý mà tính toán. Chân thân ở đây vạn năm tĩnh tọa, hoàn mỹ tiêu hóa hai vị Chí Tôn kinh pháp cùng pháp lý, đem dung nhập vào ta tự thân bát quái pháp ở trong. Vạn năm tĩnh tọa, bản nguyên hóa thân, phải làm chém ra, hóa thân, vốn là tám thân ở trong nhất nhập môn một thân, chỉ cần tu thành đại thánh về sau, đối với bản nguyên vũ trụ có đầy đủ lĩnh ngộ cùng cảnh giới, liền có thể chém ra tới. Vạn năm tôi luyện, Lục Thanh Bình đã sớm có thể tùy tiện chém ra thân này, nhưng hắn lại trì hoãn đến bây giờ, là bởi vì cái này một thân chém ra đến không chỉ là hắn hóa thân, còn là một vị tiền bối phục sinh chi thân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?